Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 95, chương 96, đừng giả vờ so. Trang B gặp sét đánh, thay chúng ta lão sư quản giáo chúng ta, ngươi cũng xứng. Đái Mộc Bạch cười nhạo không thôi, xứng hay không, thử một chút thì biết. Diệp Chi Thu quả quyết phóng thích võ hồn uy hiếp, huyền quy chiếm hữu, trên thân lưu chuyển lên bích lục quang mang, trên mặt đều có đạo đạo xanh biếc đường vân, quanh thân năm cái hồn hoàn hiện lên, bạch hoàng hoàng tím tím, hắn lại là cái ngũ hoàn hồn vương. Nhưng, Đái Mộc Bạch bọn người không có chút nào hoảng, chê cười, cả ngày đối mặt hồn đế hồn thánh, một cái hồn vương vương bát chi khí, có thể hù đến người nào? Bọn họ cái này một đối chọi gay gắt, lập tức hù chạy thực lực thấp hồn sư. Chủ tiệm trốn ở dưới quầy mặt, lắp ba lắp bắp hỏi nói, các vị hồn sư đại nhân, có thể không thể đi ra ngoài lại đánh, ta tiệm này có thể trải qua không nhẹ các ngươi giày vò. Diệp Chi Thu hừ lạnh nói, hiện đang nói xin lỗi, còn kịp, muốn đánh thì đánh, nói nhảm nhiều quá. Đái Mộc Bạch trực tiếp hướng trốn đi, Sử Lai Khắc những người khác cũng một mặt hưng phấn theo. Diệp Chi Thu đi vào bên ngoài khách sạn về sau, liền phát hiện Đái Mộc Bạch các loại người cũng đã mở ra võ hồn. Mặc dù là tốt nhất hồn hoàn phối trí, thế nhưng là tối cao Đái Mộc Bạch cũng mới tam hoàn hồn tôn mà thôi. Diệp Chi Thu khinh thường nói, thực lực mạnh nhất một nhân tài là hồn tôn, ta thế nhưng là 53 cấp hồn vương, ta không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, hiện tại cho học sinh của ta xin lỗi, nếu không một hồi động thủ, đừng trách ta ra tay nặng, đánh gãy các ngươi cánh tay nhỏ bắp chân. Đái Mộc Bạch chiến ý dâng cao, hồn vương lại như thế nào, chúng ta 7 người liên thủ còn không đánh lại ngươi. Diệp Chi Thu không khỏi cười nhạo, thực lực chênh lệch không phải là nhân số có thể để bù đắp, lão sư của các ngươi không có dạy qua các ngươi sao? Mã Hồng Tuấn hừ nói, ngươi dạy ra những cái kia tầm thường đương nhiên không được, nhưng chúng ta là quái vật, miệng lưỡi bén nhọn, các ngươi những người này sợ là chưa từng gặp qua cao thủ chân chính. Diệp Chi Thu hai tay ôm ngực đựng cao thủ, hắn tự phụ võ hồn là huyền quy, phòng ngự đồng giai vô địch, công kích cũng là rất mạnh, hoàn toàn không đem cái này Đái Mộc Bạch bọn người để vào mắt. Đường Tam làm việc cẩn thận, lập tức tổ chức mọi người an bài chiến thuật, đối đãi bất kỳ kẻ địch nào cũng không thể phớt lờ. Đường Tam an bài nói, hắn hồn lực mạnh, phòng ngự mạnh, nhưng rùa đen loại võ hồn công kích yếu, cho nên chúng ta muốn chủ công, dạng này mới có thể tìm được nhược điểm của hắn công kích, hoặc là tiêu hao hắn hồn lực. Đường Tam lập tức chế định chiến thuật, cũng là sử dụng tốc độ kiềm chế, tìm kiếm yếu điểm công kích, nếu như không cách nào có hiệu quả, thì cường công đối phương, liều tiêu hao, dù sao bọn họ có thực vật hệ hồn sư áo tư tạp. Vậy ta đâu? Chữ Vinh Vinh phát hiện mình lại bị mọi người bài trừ bên ngoài. Bởi vì nàng tiểu ma nữ tính cách, trong khoảng thời gian này không ít đùa nghịch đại tính tiểu thư, cùng bọn hắn không hợp nhau, căn bản là không có cách dung nhập đoàn đội. Đường Tam thời khắc ghi nhớ đại sư dạy bảo, không thể dựa vào sinh mệnh đồng đội, cũng không cần tuyệt đối tín nhiệm. Sau cùng thì đối chữ Vinh Vinh nói, ngươi tự do phát huy đi. Chữ Vinh Vinh tức giận dậm chân một cái, thầm nghĩ lấy, vẫn là tiểu chín tốt. Diệp Chi Thu khinh thường lắc đầu, vô luận Đường Tam chế định như thế nào chiến thuật, đều khó có khả năng là đối thủ của hắn. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy phản kháng đều là phí công. Thế nào, có phải hay không cảm giác làm sao cũng vô pháp thắng ta? Cái này là được rồi, ta không phải là các ngươi có thể chiến thắng. Đường Tam tự tin nói, chiến đấu có thể bắt đầu. Diệp Chi Thu một bộ tính trước ký càng dáng vẻ, nói, để cho các ngươi động thủ trước. Hắn cái này trang bức cử động lập tức đưa tới Thương Huy học viện học viên chuyển một cái gieo hò. Thì liền mấy cái xinh đẹp nữ sinh cũng là cảm thán nói. Tuy nhiên lão sư trưởng xấu, nhưng người ta rất là xấu tự tin. Bạch Hổ Liệt Quang Ba, Đái Mộc Bạch cũng không khách khí. Trực tiếp tiên cơ, kim sắc sóng ánh sáng trùng kích hướng Diệp Chi Thu. Mà giờ khắc này, Mã Hồng Tuấn cũng bay tán loạn đến Diệp Chi Thu bên cạnh thân. Há miệng cũng là một đạo phượng hoàng hỏa tuyến. Quấn quanh, đường Tam Lam Ngân Thảo cũng phát động. Ba cái hồn kỹ phối hợp không chê vào đâu được. Đường Tam đem Diệp Chi Thu gắt gao vây ở Lam Ngân Thảo bên trong. Đái Mộc Bạch kỹ năng trùng kích phá phòng ngự. Mã Hồng Tuấn thì phượng hoàng hỏa tuyến điên cuồng đốt. Đây chính là than nướng rùa đen. Thế mà, sau một khắc, một tia hàn khí tản mạn ra. Diệp Chi Thu căn bản là không có động, mà chính là thản nhiên nói. Thứ nhất hồn kỹ, huyền quy chiếm hữu, quấn chặt lấy Diệp Chi Thu Lam Ngân Thảo bị đông cứng thành vụn băng khối. Diệp Chi Thu lạnh lùng liếc nhìn mọi người liếc một chút. Khinh thường cười, há miệng thì phun ra một đạo đóng băng hàn khí. Thứ hai hồn kỹ, huyền thủy băng phong, huyền thủy đụng phải không khí. Lập tức ngưng kết thành vì băng khối. Đái Mộc Bạch kém chút liền bị đông thành băng côn. Lúc này Chu Trúc thanh động, U Minh đột thứ phát động, như là thân ảnh quỷ mị trong nháy mắt liền đạt tới Diệp Chi Thu đỉnh đầu. Song chảo hướng về Diệp Chi Thu cũng là cao tần công kích. Như bóng với hình một bộ liên chiêu phát ra. Thế nhưng là Diệp Chi Thu chỉ cần để huyền võ hồn giáp xác bảo vệ thân thể. Hoàn toàn thì không nhìn Chu Trúc thanh công kích, muốn phá giải phòng ngự của ta, các ngươi còn non lắm. Thứ ba hồn kỹ, huyền thủy kích đáng, màu vàng hồn hoàn sáng lên, Diệp Chi Thu trên thân bộc phát ra huyền thủy gợn sóng. Đụng phải gợn sóng người cấp tốc liền sẽ bị đóng băng. Chu Trúc Thanh đứng mũi chịu sào bị đóng băng. Tiếp theo chính là Đái Mộc Bạch. Tiểu Vũ căn bản là không cách nào tiến lên. Cái này huyền thủy những nơi đi qua, băng hàn vô cùng, nàng đi qua về sau liền sẽ động tác cứng ngắc. Cận thân cũng không phát huy được yêu cung kỹ xảo, ngược lại dễ dàng bị đông lại. Hừ hừ, một đám tiểu hài tử, nên để cho ta cho các ngươi thời gian lên lớp. Diệp Chi Thu nhất quyền đánh tới hướng bị đóng băng Chu Trúc Thanh. Vào thời khắc này, một đạo cực nhanh bóng người một tay cắm vào băng khối bên trong. Liền đem đỏ thắm Chu Thanh cho ôm đi. Diệp Chi Thu ngẩn ngơ, sau đó cũng không để ý đến, mà chính là há miệng lại là một đạo huyền thủy phun về phía Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn lập tức cùng hắn đối phun, phượng hoàng hỏa tuyến đối huyền thủy. Quấn quanh, đường Tam nắm lấy cơ hội, Lam Ngân Thảo điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt liền đem không trung Diệp Chi Thu quấn quanh thành đại bánh trưng. Mà giờ khắc này, Đái Mộc Bạch trên người đóng băng hiệu quả mới chậm rãi tiếp xúc. Rốt cục có thể phóng thích hồn kỹ, lại là một đạo Bạch Hổ Liệt Quang Ba phun tới. Thứ năm hồn kỹ, huyền thủy phong bạo, Diệp Chi Thu nổi giận. Hắn ban đầu vốn không muốn mở thứ năm hồn kỹ, thế nhưng là không có nghĩ tới những thứ này tiểu hài tử một cái so một cái khó chơi. Mãnh liệt huyền nước hình thành vòi rồng, phá hướng chung quanh, Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch trong nháy mắt bị đóng băng. Tiểu Vũ bị buộc liên tục lui về phía sau, đường Tam cũng là âm thầm kinh hãi. Cái này huyền quỷ vũ hồn vậy mà không phải chủ tu phòng ngự, mà chính là chủ tu công kích. Năm cái hồn kỹ bên trong, chỉ có cái hồn kỹ thứ nhất là phòng ngự, còn lại hồn kỹ vậy mà đều là công kích loại. Thứ năm hồn kỹ phóng thích hoàn tất, bình xuất hiện một tòa băng sơn khoảng chừng cao 10 mét. Băng sơn đỉnh chóp, Diệp Chi Thu nhẹ dẫm tại đỉnh chóp, một mặt ngạo nghễ nhìn lên trên trời cô nguyệt. dùng tay vuốt ve một chút cái kia bóng loáng sáng loáng Địa Trung Hải kiểu tóc. Hừ nói, cái này biết chênh lệch đi. Đường Tam ánh mắt ngưng trọng, bởi vì huyền thủy cực độ lạnh lẽo, có thể đóng băng người bắp thịt. Cái này khiến Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ trực tiếp hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Chỉ dựa vào lấy hắn cùng Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn căn bản là không có cách bổ ra đối phương phòng ngự. Chẳng lẽ chỉ có thể để Triệu Lão Sư tới đối phó hắn sao? Vào thời khắc này, một tiếng kinh nghi vang lên. Ta nói, ngươi đứng cao như vậy, không sợ gặp sét đánh sao? Mọi người xem xét, chính là vừa mới cứu Chu Trúc Thanh Đường Cửu, chính cùng Chu Trúc Thanh sóng vai mà đến. Diệp Chi Thu nghi ngờ ngẩng đầu, cái kia có lôi. Vừa nói xong, bầu trời thì xuất hiện một cái lôi đình vòng xoáy. Một tia chớp thẳng tắp bổ vào Diệp Chi Thu trên đầu. Toàn thân hắn run lên, sau đó Địa Trung Hải tóc thẳng tắp dựng lên. Mọi người nhìn Diệp Chi Thu này tấm chật vật dạng, không khỏi cười ha ha, nhất là Tiểu Vũ, nhảy chân cười nói, thật bị sét đánh, ta đều nhắc nhở, ngươi còn không tin, thường nói, chớ trang bức gặp sét đánh. Đường Cửu nói, lại là mấy đạo lôi đình đánh xuống, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.